Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257 Lạc Đằng mang về tới tin tức. Đúng rồi, ra ra, ta ở nơi đó đụng phải Viêm gia người. Các ngươi đoán ta gặp ai? Lạc Đằng ra vẻ thần bí nói, toàn gia người đều nhìn hắn. Ý bảo hắn nói tiếp, Lạc Đằng tức giận nói, ta đụng tới Viêm tự. Hắn cư nhiên không chết. Nghe được Viêm tự tên, Lạc Nghị đôi mắt mị một chút. Lạc gia cùng Viêm gia đấu nhiều năm như vậy. Tôn nhi này đồng lứa, nhất có thực lực đánh nhau chính là Viêm tự cùng Lạc Nghị. Đáng tiếc, 2 năm trước, Viêm tự ở chấp hành nhiệm vụ giữa thân bị trọng thương. Lúc sau Lâm Thành đình trệ, chạy ra tới người ít ỏi. Bọn họ đều cho rằng Viêm tự chết ở Lâm Thành. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên tồn tại đã trở lại, Lạc lão gia tử cũng không nghĩ tới. Viêm tự cư nhiên đã trở lại, cười lạnh nói, Viêm lão đầu giấu giếm nhưng thật ra hảo. Viêm tự trở về tin tức cư nhiên vẫn luôn không có công bố. Đây là sợ chúng ta biết, vẫn là Viêm tự tư chất quá kém, không mặt mũi công bố. Lạc Nghị trầm giọng nói, trở về chẳng phải là càng tốt, ta đang chờ hắn đâu, Lạc lão gia tử hòa ái nói. Tiểu Nghị, ngươi là muốn làm đại sự ngươi, ánh mắt đừng lão nhìn chằm chằm Viêm gia, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể được đến sự thi tư chất. Ngươi chính là chúng ta toàn bộ Lạc gia hy vọng, Lạc Nghị. Là, ra ra trước mắt nhất quan trọng chính là mau chóng đem bảo hộ tạp đoạt lại. Miễn cho đêm dài lắm mộng, Lạc lão gia tử nghĩ nghĩ. Nhìn về phía vẫn luôn không nói gì con thứ hai. Lạc hoa mậu, ngươi gần nhất không phải thường xuyên hướng Xương Hoa Thành chạy sao? Cái kia có được thượng cổ cự long huyết mạch người, có thể hay không mượn sức lại đây? Có hắn hỗ trợ, đoạt được bảo hộ tạp hy vọng sẽ lớn hơn nữa một chút, Lạc lão gia tử hỏi, chuyện này vẫn luôn là Lạc Hoa Mậu ở phụ trách, trên thực tế, là Lạc Hoa Mậu chủ động yêu cầu từ hắn tới phụ trách. Chuyện này, hoành động Xương Hoa Thành cao tầng, Lạc lão gia tử không có khả năng không biết, bọn họ đương nhiên cũng tưởng đem có được thượng cổ cự long huyết mạch người mượn sức lại đây. Vì thế làm Lạc Hoa Mậu bí mật hành động, chuyện này vẫn luôn là âm thầm tiến hành. Lạc gia mấy cái hài tử cũng không cảm kích, không nghĩ tới lần này Lạc lão gia tử trực tiếp rộng mở nói. Sợ tới mức Lạc Nghị bọn người mở to hai mắt, Lạc Nghị trực tiếp hỏi. Là lần trước ngoài thành kia nói màu đen cùng kim sắc cột sáng người sao? Không phải, Lạc Hoa Mậu trong lòng cũng ở do dự. Hắn còn không có đem tình hình thực tế nói cho lão gia tử. Chỉ nghĩ trước đem Long Miên tìm được, đem hắn trấn an xuống dưới. Lại cùng lão gia tử ngả bài, Viêm tự không chết sự. Hắn kỳ thật đã sớm biết, chỉ là không kia tâm tình hỏi đến chuyện này, hắn gần nhất vẫn luôn ở điều tra Long Miên hành tung. Tự nhiên mà vậy liền đem Long Miên gốc gác cấp nhảy ra tới. Liền cùng hắn cùng nhau đến Xương Hoa Thành chính là nào vài người đều bị hắn điều tra ra. Tự nhiên sẽ biết Viêm tự còn sống sự, chỉ là vẫn luôn không có tìm được Long Miên, Lạc Đằng kích động nói. Thượng cổ cự long huyết mạch, nghe tới thật khốc, thực lực khẳng định cũng rất cường hãn. Ra ra, ngài nhưng nắm chặt thời gian đem người này mượn sức lại đây. Kia dị thế man nhân khó đối phó. Ta lần này đi, liền gặp phải Viêm gia người, bọn họ cũng tìm mấy cái giúp đỡ. Viêm cảnh cùng kia dị thế man nhân đánh nhau rồi, chúng ta tìm được cơ hội, mới trốn trở về báo tin, làm Lạc Đằng cảm thấy mất mặt chính là. Bọn họ rời đi không bao lâu, liền nhìn đến không trung có mấy chỉ phi hành tọa kỵ trải qua. Hắn tuy rằng thấy không rõ tọa kỵ người trên, nhưng là lại có thể đoán được, những người đó. Tuyệt đối là Viêm tự kia đám người, bọn họ ô tô bị hắn làm hỏng, muốn rời đi, trừ bỏ mượn dung tọa kỵ, cũng chỉ có thể đi bộ, Lạc Đằng nguyên bản là muốn cho bọn họ đi bộ trở về. Lại không nghĩ rằng, bọn họ cư nhiên có phi hành tọa kỵ, lại còn có nhiều như vậy. Hắn thiếu chút nữa bị khí hộc máu, hơn nữa a, Viêm cảnh cư nhiên có anh hùng kỳ hộ giáp, dị thế man nhân mũi tên bắn không mặc anh hùng kỳ hộ giáp, Lạc Đằng hâm mộ có ghen ghét nói. Không chỉ như vậy, bọn họ mỗi người đều có phi hành tọa kỵ, rõ ràng là ta về trước tới, nhưng lại bị bọn họ cấp đuổi theo, bọn họ so với chúng ta sớm hơn về tới Viêm Lai Thành. Nếu là ta cũng có phi hành tọa kỵ, khẳng định cũng có thể càng mau trở về, Lạc lão gia tử không nói chuyện. Nhưng thật ra Lạc Nghị mở miệng, Viêm Cảnh có anh hùng kỳ hộ giáp, nguyên bộ, đúng vậy, nguyên bộ, đặc biệt đẹp, đặc biệt uy phong, thức tỉnh kỳ hộ giáp cùng anh hùng kỳ hộ giáp quả thực vô pháp so. Một cái bầu trời, một cái ngầm, ngay cả dị thế man nhân mũi tên cũng bắn không mặc. Kia lực phòng ngự tuyệt đối không thấp, Lạc Đằng sớm đã hâm mộ chết Viêm Cảnh hộ giáp. Chỉ hy vọng lão gia tử cũng có thể cho bọn hắn mỗi người lộng một bộ tới, vẫn luôn không nói gì tam. Tử, Lạc Hoa Sán, nói, Viêm Lai Thành từ đâu ra thành bộ anh hùng kỳ hộ giáp? Nói có lẽ bộ kiện ta còn có thể tin tưởng, nói nguyên bộ, có chút không thể tin tưởng, Lạc Đằng nóng này, là thật sự tam thúc, ta còn có thể lừa ngươi không thành, Viêm Cảnh vì cứu Viêm Linh. Ăn mặc kia hộ giáp liền lao tới, bị bắn trúng hai mũi tên, hoàn toàn không có việc gì, man nhân mũi tên căn bản bắn không mặc hắn hộ giáp. Ngài nếu còn không tin, có thể đi Viêm Lai Thành hỏi thăm Viêm Cảnh có hay không bị thương. Hoặc là hỏi một chút cùng ta cùng đi binh lính, bọn họ cũng đều thấy, Lạc Hoa Mậu đột nhiên trong lòng vừa động. Hỏi, ngươi vừa mới nói. Viêm gia người thỉnh người ngoài hỗ trợ, thỉnh mấy cái, ngươi có hay không gặp qua? Lạc Đằng lắc đầu, không quen biết, chưa từng gặp qua, có bốn cái không quen biết, Lạc Hoa Mậu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Long Miên lúc trước là cùng Viêm Tự, Đường Thời, Tần Liệt, Chiến Dung, Địch Không, Lận Nam đám người cùng nhau đi vào Xương Hoa Thành, hiện giờ Địch Không? Lận Nam đám người còn lưu tại Xương Hoa Thành chờ điều động. Chỉ có Long Miên, Viêm Tự, Đường Thời, Tần Liệt cùng Chiến Dung này 5 người chẳng biết đi đâu, Lạc Hoa Mậu quả thực muốn đem Xương Hoa Thành sở hữu mạng lưới quan hệ đều vận dụng, chính là tìm không thấy bọn họ tung tích. Hắn cư nhiên vẫn luôn đều xem nhẹ một sự kiện, nếu Viêm gia liền ở Viêm Lai Thành, Viêm Tự khẳng định là phải về nhà. Này vài người có thể hay không đi theo Viêm Tự đi Viêm Lai Thành. Long Miên có được thượng cổ cự long huyết mạch sự, cơ hồ toàn bộ cao tầng người đều đã biết, Viêm gia không có khả năng không biết, nói không chừng bọn họ đang ở mượn sức Long Miên cũng nói không chừng, nghĩ đến đây. Lạc Hoa Mậu bỗng nhiên có chút sốt ruột, hắn móc di động ra, từ giữa điều ra Long Miên ảnh chụp. Này bức ảnh vẫn là từ Long Miên hồ sơ thượng chụp được tới, đem điện thoại đưa cho Lạc Đằng. Hỏi, mấy người kia giữa, có hay không người này? Lạc Đằng nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, có hắn, nhị thúc đâu ra hắn ảnh chụp, hắn là ai? Lạc Hoa Mậu mạnh mẽ nhịn xuống kích động tâm tình, lấy về di động trang hào. Bởi vì sốt ruột, nhịn không được xoa khởi tay tới, ngồi ở Lạc Hoa Mậu bên người chính là hắn nữ nhi. Lạc Đồng, nhìn thấy Lạc Hoa Mậu tựa hồ thực sốt ruột bộ dáng. Cảm thấy kỳ quái, ba, ngài làm sao vậy, có cái gì không ổn sao? Người nọ là ai? Lạc Đồng hỏi, Lạc Hoa Thanh cùng Lạc Hoa Sán cũng đều nhìn hắn. Lạc Hoa Mậu nói, hắn chính là có được thượng cổ cự long huyết mạch người. Ta tìm hắn thật lâu, cái gì? Mấy cái vãn bối kêu to, trong đó liền thuộc Lạc Đằng kêu lớn nhất thanh. Hắn vội la lên, hắn hiện tại cùng Viêm gia người ở bên nhau, chẳng lẽ đã bị Viêm gia mượn sức? Đây cũng là Lạc Hoa Mậu sợ nhất sự. Hắn lau mặt, cả người đều sắp ngồi không yên, muốn phóng đi Viêm Lai Thành, đem Long Miên cấp mang về tới, biết tử chi bằng phụ. Lão gia tử vẫn luôn ở nhìn chằm chằm con thứ hai xem. Lạc Hoa Mậu phản ứng, tuyệt đối không ngừng là sợ mất đi một cái thượng cổ cự long huyết mạch nhân tài đơn giản như. Vậy còn có chuyện gì ngươi chưa nói? Lão gia tử nhìn chằm chằm con thứ hai hỏi, Lạc Hoa Mậu nội tâm ở dãy rùa. Ở do dự, ở chần chừ, rốt cuộc, hắn đứng lên nói, ba, Chuyện này ta tưởng cùng ngài đơn độc nói chuyện, Lạc lão gia tử không nói lời nào. Chỉ là đứng dậy, mang theo con thứ hai lên lầu, chuẩn bị đi thư phòng nói. Thuận tiện nói một câu, các ngươi ăn cơm trước, không cần chờ chúng ta, vào thư phòng. Lạc Hoa Mậu đem cửa phòng đóng lại, ở cửa đứng trong chốc lát, còn có điểm lưỡng lự. Hắn không biết lão gia tử biết sau sẽ có phản ứng gì. Còn có thể hay không giống năm đó giống nhau phản ứng như vậy đại. Nếu là như vậy, Long Miên đem không còn có cơ hội tiến vào Lạc gia. Vĩnh viễn cũng vô pháp lại quan thượng Lạc gia dòng họ, lão gia tử ngồi ở trên sofa. Chờ Lạc Hoa Mậu chính mình nói, Lạc Hoa Mậu đi đến đối diện trên sofa ngồi xuống. Lại do dự trong chốc lát, mới nói, ba, ngài còn nhớ rõ mười mấy năm trước cái kia tiểu nam hài sao? Lão gia tử nhíu mày, suy tư một lát, tựa hồ nhớ tới, chính là bị một nữ nhân lãnh về đến nhà tới. Nói là ngươi hài tử cái kia tiểu nam hài. Lạc Hoa Mậu gật gật đầu, lão gia tử nói, êm đẹp, lại nhắc tới chuyện này làm gì? Lúc trước sự tình không phải biết rõ ràng sao? Nữ nhân kia chỉ nghĩ ngoa tiền, không biết từ nơi nào làm ra dã hài tử, cũng tưởng bái thượng Lạc gia đại môn, quả thực không biết sống chết. Lúc trước sợ cấp Lạc gia mang đến không tốt ảnh hưởng. Lạc Hoa Mậu một ngụm giao định đứa nhỏ này không phải hắn. Vô luận nữ nhân như thế nào nháo, hắn đều không có thừa nhận quá. Chẳng sợ nữ nhân yêu cầu làm xét nghiệm ADN. Đến ra tới kết quả, vẫn cứ không phải Lạc Hoa Mậu hài tử. Trên thực tế, sớm tại mấy năm trước, bọn họ liền đã làm xét nghiệm ADN. Long Miên xác thật là Lạc Hoa Mậu hài tử. Chẳng qua, lúc ấy bị buộc bất đắc dĩ, hắn đành phải ở xét nghiệm ADN thượng làm bộ. Đã giấu giếm được người trong nhà, lại giấu giếm được đối thủ đôi mắt, đem nữ nhân tính cả Long Miên cùng nhau đuổi ra đi. Mặc kệ bọn họ chết sống, hoàn toàn làm được cùng bọn họ không hề liên quan, lúc ấy lão gia tử phi thường phẫn nộ. Mắng Lạc Hoa Mậu nhục nhã danh dự gia đình, lại ép hỏi hắn, ở bên ngoài có phải hay không có người? Lạc Hoa Mậu giao đã chết không buông khẩu, kiên trì nói bên ngoài không ai, chẳng sợ hắn thê tử cùng hắn nháo, cùng hắn xảo, hắn cũng không thừa nhận bên ngoài có người, chờ sự tình bình tĩnh lúc sau. Lạc Hoa Mậu mới lại lần nữa tìm được Long Miên mụ mụ. Hảo sinh trấn an nàng, sau đó bọn họ lại hòa hảo, tiếp tục bảo trì như vậy không thể thấy quang quan hệ. Hắn đối Long Miên tự nhiên yêu thương, chính mình thân cốt nhục, như thế nào có thể không đau. Cho nên hắn nghĩ mọi cách bồi thường Long Miên, cho hắn giàu có sinh hoạt, nghĩ muốn cái gì đều cho hắn. Chính là không thể cho hắn một cái quang minh chính đại thân phận nhiều năm như vậy. Lạc Hoa Mậu trong lòng vẫn luôn rất thống khổ, chính mình gieo quả đắng, chỉ có thể chính mình ăn. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, nghĩ vậy sao nhiều năm thống khổ. Lạc Hoa Mậu đột nhiên từ trên sofa trượt xuống, hai đầu gối quỳ gối lão gia tử trước mặt, che mặt khóc giống lên, ba, thực xin lỗi, là ta lừa ngài, đứa bé kia, là ta hài tử, là ta thân cốt nhục. Lúc ấy tiếng gió thật chặt, lại sợ đối thủ bắt lấy chuyện này không bỏ, đối Lạc gia bất lợi. Ta đành phải liền ngài cũng cùng nhau lừa, thực xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.